Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2131, chương 2134. Một cắt cũng còn bình yên. Hứa Tiểu Lan có chút trinh nhiên mà nhìn trước mắt nam tử. Nàng chẳng qua là biểu đạt chính mình quan điểm a. Về phần kích động như vậy sao? An Lâm, đầu óc ngươi không tốt chứ? Đừng chỉ uống rượu, ăn nhiều thức ăn một chút. Nàng cảm thấy An Lâm nhất định là uống rượu quá nhiều, đưa đến tinh thần cùng tâm tình có chút không đúng. Hai cái sáng thế thần linh lại sẽ tranh luận như vậy xa điêu vấn đề. Nghĩ như thế nào đều có khuyết điểm. Là, nàng cũng nghe đến từ Thương Bắc Sơn giới mà nói. An Lâm bị Hứa Tiểu Lan một phen lời bàn làm cho tỉnh ngộ lại. Mẹ đàn, thiếu chút nữa bị kia hàng cho mang lệch rồi. An Lâm nhớ hắn đường đường thái sơ đại lục chiến thần, lại với một cái sáng thế thần bởi vì đậu hủ não vấn đề xảy ra tranh chấp. Đây thật là quỷ dị. Ai, An Lâm tiểu hữu, xem ra chúng ta là không cách nào đạt thành nhận thức chung rồi. Ta cũng biết, căn bản không khả năng đạt thành nhận thức chung. Dù sao đây là một cái thiên cổ vấn đề khó khăn, liên quan đến giác quan nhận thức, tình cảm nhận thức, đạo cảnh nhận thức, căn nguyên nhận thức, các loại nhiều loại tổng hợp nhân tố. Ta cảm thấy cho ta một khi hiểu thấu đáo chính mình tại sao thích mặn đậu hủ não, mà là không phải thích đậu ngọt hủ não, tuyệt đối có thể ở đường tu hành bên trên lần nữa đột phá bình cảnh, đi đến cảnh giới mới. An Lâm nghe nói như vậy, 10.000 đầu thần thú từ đầu chạy như điên mà qua. Còn đi đến cảnh giới mới đâu rồi? Đậu hủ đại đế sao? Đùa gì thế nha? Đây tuyệt đối là ngại chính mình làm quá lâu, sau đó muốn nhiều chút ngổn ngang sự tình giết thời gian chứ. Nhất định là như vậy chứ. An Lâm cũng không biết nên nói cái gì được rồi. Được, tiền bối, ta cảm thấy được ngài nói đúng. An Lâm mở miệng qua loa lấy lệ nói, ngàn vạn lần không nên với kẻ ngu tranh luận, bọn họ sẽ đem ngươi kéo đến với hắn cùng một cái tài nghệ, sau đó dùng bọn họ kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi. Tốt nhất phương thức giải quyết chính là mặt ngoài qua loa lấy lệ một chút, sau đó tâm lý mắng một tiếng xỏa bước là được. Ân, xem ra An Lâm tiểu hữu cũng không phải là không thể hiểu ta. Kêu đánh liền tới đây, hoan nghênh ngươi tới Thương Bắc Sơn giới làm khách, ta nhất định tự mình hoan nghênh ngươi, sau đó cùng ngươi tiếp tục thâm nhập sâu trao đổi đậu hủ não triết học vấn đề khó khăn. Ngộ giới, giả giọng nhiệt tình nói, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mẹ nó còn nghĩ trò chuyện đậu hủ não đây, thật là cảm ơn ngài liệt, ngài nói như vậy ta nhất định sẽ không đi rồi. An Lâm bĩu môi, mặt ngoài vẫn là vui tươi hớn hở bộ dáng, nói, nhất định, nhất định, thời điểm chúng ta đến vào sâu hơn trao đổi. Cứ như vậy, song phương kết thúc hữu hảo thân thiết trao đổi. An Lâm vốn là suy nghĩ có muốn hay không khuyên ngăn ngộ giới giả gia nhập phá thiên trận doanh, nhưng nghĩ tới kia hàng liền cân nhắc đậu hủ não cũng có thể cân nhắc mấy ngàn năm. Nghĩ như thế nào cũng không giống thì nguyện ý phá thiên tồn tại. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không muốn tự làm mất mặt. An Lâm, ngươi không sao? Không việc gì, ta tìm các nàng nói chuyện phiếm đi. Hứa Tiểu Lan còn nghĩ với Gabriel Thánh Thiên sứ trò chuyện một chút y phục mặc dựng vấn đề đây. Nàng luôn người mặc quần áo xanh, mặc hình như là có chút nhàm chán. Vô luận trải qua chiến đấu sau quần áo tan vỡ bao nhiêu lần, nàng đều sẽ dựa theo An Lâm đưa nàng thứ một bộ quần áo thanh diên mặc thường dạng thức lần nữa tạo một món, sau đó mặc vào, làm như vậy cũng không có gì không đúng. Hơn nữa nàng nhan giá trị nghịch thiên, có thể để người ta coi thường quần áo dáng vẻ, nhưng Tiểu Lan cũng muốn đổi một chút phong cách. Nhìn xem có thể hay không để cho An Lâm nắm giữ không giống nhau thể nghiệm. Đương nhiên, điểm nhỏ này tâm tư nàng là sẽ không nói với An Lâm. Được rồi, ngươi đi đi, vừa vặn ta phải sử dụng tầm xa ánh sáng thủy tinh. Nhìn một chút thành ca tình huống gần nhất. An Lâm cười nói, Hứa Tiểu Lan sau khi rời đi. An Lâm bắt đầu liên tiếp với tứ cửu tiên tông ánh sáng thủy tinh. Ánh sáng thủy tinh là Bạch Lăng thiết kế có thể tầm xa video đồ vật. Thập phần chân quý, Thái Sơ Đại Lục không có trải các nơi cơ chạm, cho nên loại này tầm xa liên tiếp truyền tín hiệu cần thiết tái thể năng lượng lớn vô cùng. Bình thường An Lâm là tương đối ít dùng. Ánh sáng thủy tinh rất nhanh thì đường dây được nối. Một cái nắm giữ vắng lặng xinh đẹp cho nhan bạch váy nữ tử xuất hiện ở thủy tinh trong hình. Một đôi mắt đẹp giống vậy nhìn An Lâm. Hiếm thấy a, tông chủ đại nhân chủ động liên lạc ta. Khóe miệng của nữ tử chứa đựng nụ cười nói. Bạch tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Có thể nhìn lâu mấy lần cũng là tốt. An Lâm nghiêm túc nói. Yêu, cảnh giới tăng trưởng. Không nghĩ tới ngoài miệng cũng bôi mật rồi. Bạch Lăng che miệng cười khẽ. Giọng lại trở nên nhẹ nhanh thêm mấy phần. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nghe nói thành ta ở Vạn Linh Tiên Tông trong một trận đánh. Nghiêm trọng chi nhiều hơn thu đạo lực cùng lực lượng. Bây giờ thế nào? Có thể cho ta nhìn xem một chút hắn sao? An Lâm trở nên khẩn trương. Mặc dù bọn họ đều nói qua thành ca không sao, nhưng tận mắt thấy đáy như thế nào, lại là một chuyện khác. Ân, chính ngươi xem đi. Bạch Lăng chớp chớp con mắt, đem hình ảnh kéo đến hiên viên thành nơi đó, lại thấy một cái cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Chỉ thấy hiên viên thành chính đứng lẳng lặng ở Vọng Nguyệt Sơn đỉnh phong, ngắm nhìn đông phương một luồng vầng sáng. Trước ngực cắm một đóa tiểu hồng hoa đón gió lay động. Hắn thấy hư không hiện lên An Lâm hình ảnh. Sửng sốt một chút, An Lâm càng là ngạc nhiên nói. Thành ca, ngươi không sao? An Lâm đồng học, không cần phải lo lắng. Ta được rồi, hiên viên thành lộ ra ấm áp nụ cười. Có thể ngươi đứng ở đỉnh núi làm gì? An Lâm hiếu kỳ nói. Nghe vậy hiên viên thành thần sắc kích động đứng lên, hướng về phía đông phương một luồng nhũ bạch giang hai cánh tay ra. Vẻ mặt phóng khoáng nói, ôm ngái dương, Amway, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, thành ca, người thật không có chuyện sao? An Lâm quả thực không cách nào tưởng tượng, ôm thái dương hình ảnh sẽ ở đây dạng cái phong độ nhẹ nhàng xoáy khí kiếm tiên bên trên xuất hiện. Thân thể không tốt, nhưng là suy nghĩ tuyệt đối hư rồi. An Lâm đồng học yên tâm, ta thật không có chuyện. Hiên viên thành nghiêm nghị nói, ngươi thấy đông phương một vệt nắng sớm rồi không? Đó là hy vọng, là ấm áp, là yêu a. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía màn ảnh một góc cái kia nữ tử. Nói, Bạch tỷ tỷ. Ta cảm thấy cho ngươi nên cho ta một cái giải thích. Bạch Lăng đánh cái tiểu cáp thiếu. Nói, bây giờ tiểu hồng bám vào trên người hiên viên thành. Trị liệu trên người hiên viên thành hậu quả về sau. Như vậy hiên viên thành thì phải thay thế nàng ôm thái dương a. Cái này rất hợp lý. An Lâm nghe nói như vậy lại không lời chống đỡ. Hắn với hiên viên thành tiếp tục trao đổi một chút. Nhìn ra được đối phương thật không có chuyện, lúc này mới an tâm với tiểu cốt, đại bạch, tiểu thiên, cùng với Tô Thiển Vân các loại tiểu đồng bọn môn giật nhẹ lãnh đạm. Tiểu thiên vấn đề cũng có chút đại, gần đây hình như là tu hành gặp bình cảnh, kêu không ra thành ngữ, một mực bốn chữ thành ngữ địa kêu. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngươi có thể muốn yêu tuyết trảm thiên vừa nhìn thấy An Lâm. Liền kích động hô to bốn chữ thành ngữ cái loại này hình ảnh. Sao? Căn bản không biết nó đang khen cái gì à? Đại bạch như cũ như vậy phong tao. Tô Thiển Vân như cũ như vậy nữ thần dung nhan tính cách nguyễn manh. Câu câu sti như cũ như vậy liếm cầu. Chỉ bất quá bây giờ An Lâm hợp đạo. Vì nàng an toàn tánh mạng, còn chưa cho thánh tổ bài thánh huyết rồi. Ánh sáng thủy tinh bên trên, từng cái tiểu đồng bọn dung mạo lục tục xuất hiện, thấy từng cái tiểu đồng bọn như cũ nhảy nhót tưng bừng, An Lâm treo tâm cuối cùng là hoàn toàn buông xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về trong sáng viên mãn minh nguyệt, dễ dàng cười một tiếng, vì trước mắt hết thảy, cho nên đều là đáng giá. Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,